Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Hóa Long Đan. Hôm nay canh năm, có một loại hết sức thảm liệt, bi tráng cảm xúc đặt ở nguyệt trung thu trong đầu, nhường hắn toàn thân nhịn không được run, có chút hít thở không thông, chỉ là nghe được một chút mơ hồ tự thuật. Liền để hắn dính máu sôi trào, trong lòng kiềm chế, nếu như thân lâm kỳ cảnh, lại sẽ là bực nào trang cảnh. Hắn thật muốn vượt qua thời không, nhìn xem những cái kia vạn cổ nhân kiệt, nhìn xem cảnh tượng lúc đó, bọn họ mới thật sự là đại nhân vật. Bộ ngực thiên hạ, khí thôn sơn hà, so với truy danh trục lợi, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi đồ. Không muốn biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Như vậy nói cách khác, tổ long tiền bối cũng không mất đi. Lấy một loại phương thức khác tồn tại cùng tử kim long thương bên trong. Nguyệt Trung Thu có chút kích động cùng chấn kinh. Hắn vậy mà cùng tổ long dạng này một cái kinh thế đại nhân vật có liên hệ. Có lẽ vậy, trận chiến cuối cùng, ta đã bị phong ấn. Kết cục sau cùng không biết được. Nhưng có thể khẳng định, tử kim long thương bên trong binh hồn tất nhiên bị phong ấn. Bằng không thì chỉ là tràn ra một sợi vô thượng ý chí. Liền không phải bây giờ ngươi có thể thừa nhận, Nhan Đồng truyền âm nói, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Binh hồn, tên như ý nghĩa là hồn phách một loại. Hắn lúc trước còn cho rằng là có nhân vật tuyệt thế trấn phong lại một đầu long hồn phách. Khiến cho xem như binh hồn, bây giờ xem ra, rất có thể là tổ long bản thân hiến tế cùng tử kim long thương. Cam nguyện làm binh hồn, hắn không tin, thế gian có người có thể trấn áp tổ long, sinh sinh bóc ra thần hồn, trấn áp hắn, Nhan Đồng nói không sai, tử kim long thương xác thực bị phong ấn, so với hắn vừa mới lấy được tử kim long thương thời điểm. Bây giờ hắn trở nên càng thêm cường đại, một mực kèm theo hắn trưởng thành mà mạnh lên. Lúc này, tử kim long thương không ngừng than nhẹ ông rung động, phát ra đạo đạo chấn động, nguyệt trung thu chung quanh. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian xem thật kỹ một chút cái này nham tương thế giới. Tứ phía trống rỗng, trừ bỏ tử kim nham tương, vẫn là tử kim nham tương. Căn bản trông không đến cuối cùng. Kỳ dị là, trừ bỏ loại kia cực nóng vô cùng khí tức, còn có nồng nặc sinh mệnh tinh khí, cùng như có như không đại đạo khí tức. Vì sao lại có dạng này một cái nham tương thế giới? Tiềm Long gặp hai người thần sắc hòa hoãn không ít, mới mở miệng hỏi, chính như ngươi tiên tổ nói tới, nơi này táng một đầu long, thân hóa nham tương đại xuyên. Tuôn trào không ngừng, Nhan Đồng mở miệng, cẩn thận quan sát Tiềm Long. Đây cũng là một cái bị phụ thân nàng triệu hoán người. Để cho nàng hơi kinh ngạc, Nguyệt Trung Thu có thể bị triệu hoán, là bởi vì có được tử kim long thương, mà Tiềm Long còn chưa biết được. Tiềm Long có chút kinh ngạc nhìn xem Nhan Đồng, ngay sau đó lại nói, như vậy nói cách khác. Chúng ta tổ tông định cư nơi đây, là phát hiện nơi này dị thường, mà vài vạn năm đến, chúng ta nhất tộc, đều được lợi tại đầu này long. Đây là Nguyệt Trung Thu gặp Tiềm Long đệ nhất lần nói ra nhiều lời như vậy. Có thể thấy được, hắn đối với nơi này cũng tràn ngập tò mò. Ngao, trong lúc đó, ba người trên người riêng phần mình phát ra một tiếng long ngâm. Bọn họ đồng thời nhìn phía một cái phương hướng, nơi đó tử kim nham tương cuồn cuộn, giống như là sóng lớn đồng dạng, vọt lên mấy trăm trượng cao. Nguyệt Trung Thu cảm ứng được tử kim long thương bên trên truyền đến chỉ dẫn hắn tiến lên chấn động. Ba người bọn họ không do dự, hướng thẳng đến nơi đó bôn tập đi. Có thể nói, ba người bọn họ bây giờ tại trên một cái thuyền. Chỉ có hai bên hợp tác mới có hy vọng an toàn rời đi. Nếu như từng người tự chiến, rất có thể mê thất ở nơi này vô biên vô tận nham tương thế giới. Đến lúc đó, coi như không phải là bị thiêu chết, cũng sẽ bị trói buộc chí tử. Các ngươi nhất tộc, có không có đạt được một đoạn long giác? Nhìn như rất gần mục đích, kỳ thực rất xa, lấy bọn hắn tốc độ, trọn vẹn chạy 2 đến 3 canh giờ, còn không có đuổi tới. Trên đường, Nguyệt Trung Thu muốn làm rõ một chút nghi hoặc, không khỏi hỏi hướng Tiềm Long. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, nhìn thấy Tiềm Long vẻ khó hiểu, đối phương tựa hồ cũng không được cái gì long giác. Tiểu thuyết mới nhất www.duy.xua.ne theo hắn đoán, một đoạn kia long giác, theo tổ long, đã lớn lên chôn ở lòng đất, rất có thể liền tồn tại cùng mảnh này nham tương thế giới, hoặc là đã hóa thành nham tương một bộ phận. Cái gì long giác? Nhan Đồng nhíu mày, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không hiểu hỏi, ta chỉ là hỏi hỏi. Nguyệt Trung Thu đơn giản đáp lại một câu, chạy như bay về phía trước đi. Nguyên thủy thiên địa bí mật, tạm thời còn không thể để ngoại nhân biết. Vì vậy, có một số việc còn không thể nói rõ. Hiển nhiên, Nhan Đồng cũng không tin tưởng Nguyệt Trung Thu giải thích. Nhưng, đã không kịp hỏi tới. Bọn họ đã cực kỳ tiếp cận nơi muốn đến. Đây là Nguyệt Trung Thu ở phía trước nhất. Nhìn xem sóng lớn trung tâm tình cảnh, không khỏi dừng lại thân hình. Chỉ thấy sóng lớn bên trong có hai cái tử kim sắc viên thuốc chìm nổi, trên đó hào quang lượn lờ. Nơi này sóng lớn chính là hai mai này viên thuốc phát ra sóng chấn động bố trí. Đây tuyệt đối là pha loãng bảo đan, trên đó phù văn lấp lóe, điêu khắc cái này cực kỳ hoa văn phức tạp. Chỉ là theo bọn nó có thể ở nham tương bên trong trường tồn, liền đủ để chứng minh bất phàm của bọn nó. Ba người bọn họ có thể trường tồn là bởi vì bọn hắn trên người đều có tổ long bản nguyên khí tức, là bị triệu hoán mà đến. Bằng không thì ba người bọn họ sớm đã bị đốt cháy trở thành hư vô. Chẳng lẽ là hóa long đan? Trong lúc đó, Nhan Đồng run giọng thấp giọng hô, cái gì là hóa long đan? Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long lên tiếng hỏi. Hiển nhiên, cho dù là thánh hoàng tử, cũng không nghe nói qua loại này bảo đan. Nhan Đồng vẫn là đáng giá tín nhiệm. Ở nơi này nham tương thế giới, tối thiểu nhất so Nguyệt Trung Thu hai người biết nhiều. Tương truyền, long tộc mang theo vẫn về sau, có tỷ lệ ngưng kết ra hóa long đan. Trong đó chẳng những ẩn chứa hắn lúc còn sống bí kỹ, còn có long tộc đặc thù đủ loại thần thông, là đáng quý nhất chính là, trong đó còn có hắn khi còn sống đối với võ đạo cảm ngộ cùng tâm đắc. Đương nhiên, Nhan Đồng đang nói điều này thời điểm, cực không bình tĩnh, toàn thân run nhẹ nhẹ, Tiềm Long chỉ coi là đối phương bởi vì kích động, hoặc là mừng rỡ mới có loại này phản ứng. Nhưng Nguyệt Trung Thu minh bạch đối phương khổ sở, cái này rõ ràng là phụ thân nàng ngưng kết ra hóa long đan, còn muốn điềm nhiên như không có việc gì, cũng không phải người nào cũng có thể làm được điểm này. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu hai người cũng cảm giác rung động sâu sắc, thầm than long tộc vẫn còn có dạng này phương thức truyền thừa. Phải biết, nếu như lấy được tổ long hóa long đan, tương đương với nhiều hơn một cái tổ long sư phụ, một đời đem hưởng thụ vô tận, nhưng lại không người tiến lên, bởi vì nơi đó nham tương thật là đáng sợ. Một khi xông đi vào, rất có thể không có đi ra cơ hội. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhan Đồng, bởi vì chỉ có nàng ở nơi này nham tương bên trong có thể tự nhiên ứng đối. Nguyệt Trung Thu càng rõ ràng, thân làm long nữ, Nhan Đồng quả thật có tư cách, có quyền lực kế thừa tổ long hóa long đan, mà hắn không định cưỡng cầu, bởi vì có chí tôn đế mạch tồn tại, liền đế kinh đều sẽ bài xích, trước mắt hóa long đan hơn phân nửa cũng sẽ như thế. Quả nhiên, long đan dường như cảm ứng được ba người tồn tại, ông run lên, thần hà khuấy động, trực tiếp xông ra mãnh liệt nham tương bên trong, lơ lửng ba người trước người. Xùy, một mai hóa long đan, không chút do dự xông về Nhan Đồng, trực tiếp chui vào đan điền của nàng. Oanh, trong nháy mắt, Nhan Đồng tu vi trực tiếp đột phá ngự không cảnh vách ngăn, tiến vào thuế phàm cảnh, mà đổi thành một mai, vẫn còn quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng trách đi tiềm long mấy phần, thỉnh thoảng tới gần Nguyệt Trung Thu, tựa hồ có được linh tính đồng dạng, ở tìm kiếm mình ký chủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.